Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2178, muốn thành tiên giới chi chủ. Lay động tiên giới va chạm mạnh, thiên tộc đại tổ, ở bề ngoài đều sắp trở thành tiên giới người trưởng khống. Thúc đẩy tiên giới năng lượng bản nguyên, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Tỏa ra độc bá chiến lực của tiên giới, hung uy nằm dày đặc trên trời dưới đất. Tô Viêm một đời táng tiên đế, trưởng thành sự tràn ngập thần thoại cùng truyền kỳ. Vào giờ phút này Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt luân, thân thể bao trùm vạn thú chiến y, thúc đẩy thân thể hắn chiến lực bão táp. Âm âm, đỉnh phong va chạm mạnh, mênh mông tiên giới hoàn cảnh lớn đều tùy theo nổ vang lên. Quyền ấn đối quyền ấn, đánh thiên địa lật úp, nhật trầm nguyệt trụy, thiên tộc to lớn tổ địa hướng đi suy yếu, khắp nơi lún xuống, tộc nhân chết chết chạy đã chạy, thương vong có thể nói nặng nề. Trên thực tế ai cũng không nghĩ được, trận chiến này từ bắt đầu đến hiện nay, sẽ tiến triển đến một bước này. To lớn thiên đế chung, đan dệt vô thượng pháp tắc trật tự, chấn áp lại hỗn độn cự nhân. Chiếc chuông này mỗi giờ mỗi khắc đều đang rung động, sóng âm cuồn cuộn đại thế giới ở trong. Hai cường đỉnh phong va chạm mạnh, thây chất đầy đồng thế giới ở trong, giữa lẫn nhau thần lực, giữa lẫn nhau giết hướng đối phương. Tình hình trận chiến đặc biệt kịch liệt, đại tổ biểu hiện băng hàn thấu xương, hai mắt bắn ra luyện ngục ánh sáng. Tô Viêm người khoác vạn thú chiến y tương đương không hợp thói thường, cường đại như chiến lực của đại tổ đều rất khó đánh cho động. Này chính là hỗn độn cự nhân bản mệnh chí bảo, trở lên vạn thú ra may mà thành. Thái cổ đại hung khí tức nồng nặc cuồn cuộn, đem Tô Viêm tôn lên có thể nói cái thế bá vương. Tô Viêm, người vọng tưởng giết ta, người cả nghĩ quá rồi. Đại tổ gào to, hai mắt như thần đèn, hét giận dữ nói, dựa vào một ít ngoại vật, trước sau chưa từng có thành tựu. Giết ngươi, không khó. Tô Viêm rối tung tóc đen tung bay, chấn đế thuật đại bạo phát. Hắn đế thể tràn ngập vô thượng thiên uy, như là đạo tổ thiên tôn chiếm giữ ở cửu trọng thiên đình. Tỏa ra cái thế sức mạnh chèn ép, nhóc con miệng còn hôi sữa. Đại tổ hét giận dữ, tràn đầy nộ huyết cuồn cuộn, thân thể màu đồng cổ tỏa ra vô tận bàng bạc sức mạnh, chống ra trấn áp thế giới, thân thể cùng đại vũ trụ giao hòa, gào thét mà ra ngàn tỷ lớp pháp tắc trật tự. Chảm, hắn mở miệng thành phép thuật, đầy trời pháp tắc trật tự bỗng nhiên diễn hóa ra ngàn tỷ quyền ấn, khí tức trong phút chốc khủng bố vô biên. Không thể không nói hắn mạnh mẽ và cường thịnh, dường như hóa thành cái thế bá vương. Quyền ấn đầy trời, xông vỡ tất cả, năng lượng phát sinh vụ nổ lớn, không gì sánh được bá liệt đánh về phía Tô Viêm. Hắn không tin không phá ra được Tô Viêm phòng thủ. Thời khắc này, Tô Viêm hai mắt hừng hực, sát quang bắn ra, bỗng nhiên, thiên địa biến đổi lớn, ngàn tỷ trưởng ấn liên tục. Khí tức đồng dạng mạnh mẽ vô biên, vận thiên trưởng phục sinh, bài trời ngược biển, oanh kích mà lên, với đánh giết mà đến vô tận quyền ấn đánh vào nhau. Âm âm, vùng thế giới này trực tiếp giải thể, thiên tộc tổ địa đều vỡ thành một cái lỗ thủng lớn. Khắp nơi đều là đại đạo mảnh vỡ, đều là hào quang khủng bố đang vương xuống, chấn động tiên giới các đại bộ tộc. Chẳng ai nghĩ tới táng tiên đế có thể cùng đại tổ triển khai cách đấu này. Soạt, bỗng nhiên, ở hủy diệt thế giới bão táp ở trong, sáng như tuyết, ánh búa hừng hực thiêu đốt, xé rách tất cả, thời gian cùng năm tháng đều mơ hồ. Tất cả vật chất bị nhanh như tia chớp cắt ra, chém về phía đầu của đại tổ. Đại tổ dù cho là tài cao mật lớn, hắn cũng không dám gắng trông đỡ Tô Viêm diệt giới chiến phủ. Chớp mắt chắc quá thân thể, tách ra diệt giới chiến phủ mũi nhọn, Cùng lúc đó, hắn chấp trưởng kích lớn màu máu, hướng về lồng ngực của Tô Viêm bổ ra. Cây này kích lớn màu máu, thô to mà lại có thể tỏa ra vô tận nồng nặc tiên giới năng lượng bản nguyên, đều gợi ra năng lượng cuồng chiều, bổ về phía lồng ngực của Tô Viêm. Tuyệt thế mũi nhọn đều muốn xuyên thủng Tô Viêm thể xác. Vạn thú chiến y đều rất khó phòng thủ. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, khí huyết cuồn cuộn đế thể phát sáng, ngực bổ ra một vầng ánh kiếm, kiếm chạm tuế nguyệt, mở ra kỷ nguyên sông dài, kích lớn màu máu, rơi vào kỷ nguyên biển kiếm ở trong, vô pháp uy hiếp Tô Viêm. Tiểu bối, nạp mạng đi, đại tổ gào to, kích lớn màu máu óng ánh hừng hực, vờn quanh chí cường đại đảo phù hiệu, lộ ra cắt rời chúng sinh ánh sáng lộng lẫy, xé rách kỷ nguyên sông dài. Cong cong, Tô Viêm vung lên búa lớn chống đối. Hai đại chí hung bảo vật đấu cùng nhau. Đây là cực đoan khốc liệt đại đối quyết. Hơi có sai lầm thì sẽ tiến vào vạn kiếp bất phục chi địa. Thiên tộc đại tổ sống dài lâu thời đại, hầu như công tham tạo hóa, trải qua vô lượng tai nạn, đấu tranh kinh nghiệm tự nhiên cực kỳ phong phú. Chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ. Hai đại chí bảo không ngừng va chạm, giữa bọn họ cũng triển khai đỉnh phong tranh tài. Tô Viêm trong thời gian ngắn chiến đến cuồng, quyền ấn vung lên, dũng mãnh vô địch, trong thời gian ngắn bạo phát 10 vạn quyền, oanh sụp đại vũ trụ. Đại tổ thân thể cao to, khí huyết cường thịnh, quyền ấn phát sáng, đều có vạn long vờn quanh quyền ấn chuyển động, lộ ra đại uy thế. Hắn hầu như vận chuyển tối cường chiến lực, bỗng nhiên đại bạo phát, oanh kích Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào. Tô Viêm miệng mũi chảy máu, vạn thú chiến y đều lờ mờ không ít, thấy rõ tao ngộ kẻ địch đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Để Tô Viêm cùng hắn đấu, có chút khó, thiên đình các cường giả nóng ruột, tuy rằng Tô Viêm là ngàn tỷ năm nuôi thành thiên thai. Tiềm năng chí cường, nhưng là lịch sử trưởng thành của hắn vẫn là quá ngắn ngủi. Thế nhưng đại hắc cũng không lo lắng. Tô Viêm thông hiểu các loại cái thế bí pháp. Dù cho là hắn thật không ngăn được đại tổ, đại tổ cũng tuyệt đối không thể uy hiếp Tô Viêm sinh mệnh. A, bỗng nhiên, từng tiếng kinh thiên động địa gào thét vang vọng. Tô Viêm toàn bộ mái tóc đều nổ tung. Trong cơ thể năng lượng cổ động, dường như hóa thành đẫm máu chấn thiên đại đế, uy chấn lục hợp bát hoang, chống lại đại tổ quyền ấn chấn sát. Bỗng nhiên, bóng dáng của Tô Viêm rừng rực, dường như hóa thành quái vật khổng lồ, lồng ngực phát sáng trong nháy mắt, đạo thiên thuật vận chuyển, sau lưng của hắn như là dò ra hai cái to lớn cánh tay, bao trùm vũ trụ biển sao. Tràn ngập vô biên bá khí. Đó là bí thuật gì? Chúng sinh kinh hãi kêu to. Phát hiện đại tổ vị trí thiên địa thời không. Trong thời gian ngắn năng lượng khô cạn. Thậm chí đại đảo tựa hồ cũng không còn tồn tại nữa. Thậm chí vùng vũ trụ này hoàn cảnh lớn dường như biến mất rồi. Phốp, trong thời gian ngắn, Tô Viêm phun ra một hơi. Ngàn tỷ năng lượng phóng thích. Diễn dịch vận thiên trường, đòn đánh này đáng sợ vô biên, có thể biểu lộ ra Tô Viêm thần thông, ngàn tỷ trưởng ấn, che đậy đại thế giới, đè ép bàn tạ non sông, bàng bạc mà lại chấn động, trong khoảnh khắc ép hướng về phía đại tổ, đạo thiên thuật, chấn đế thuật, hình thiên lấy làm kinh hãi. Đây chính là thiên đình hai đại chỉ đứng sau đạo thiên đế cự đầu vô thượng tuyệt học. Bất luận cái gì một vị dọn ra, đều vượt trên đạo thánh tiên một đầu, chân chính vô địch cái thế cự đầu. Tô Viêm chấp trưởng hai đại vô thượng thần thông, mà nắm giữ vận thiên trưởng cái môn này công tham tạo hóa chí cao thần thông. Trong lúc nhất thời, đại tổ tao ngộ ngăn được, vô biên trưởng ấn trộm lấy tiên giới bản nguyên tinh hoa vật chất đánh giết mà đến. Đánh đại tộc bước chân hai mạnh. có tính chấn động thể xác run rẩy, lỗ chân lông mơ hồ đều đang chảy máu. Trên thực tế, loại thương thế này đối với đại tổ tới nói, căn bản không tính được thương. Nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên uy hiếp đến đại tổ, khắp thế gian đều kinh ngạc, gợi ra bàn tán sôi nổi. Táng Tiên Đế vẫn là đã từng Táng Tiên Đế, trước sau có vô địch bất bại chiến lực. Tiểu bối, ngươi để ta nổi giận. Đại tổ biểu hiện tàn lãnh, con người khiếp tâm hồn người, lời nói băng hàn thấu xương. Đây là một loại sỉ nhục, đem sẽ trở thành đại tổ uy danh trong lịch sử lớn nhất chỗ bẩn. Hắn từng bước một vượt qua mà đến, khí thế càng ngày càng bao la. Có thể nói tiên giới không gì không xuyên thủng tiên khí trấn áp ở đây. Chuyện này quả thật là khủng bố vô biên đại sát kiếp sinh ra. Đại tổ hét giận dữ gian, trời long đất lở, trong cơ thể hắn đế huyết đang thiêu đốt. Sinh mệnh bản nguyên đang tiết ra ngoài, lao ra bên ngoài cơ thể, xuyên qua đại thế giới, ngưng luyện ra một khẩu to lớn thân chuông màu vàng óng. Chấn sát, đại tổ gào thét, đặc biệt bá khí cùng cường thịnh, thúc đẩy thiên đế trung hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Giết, Tô Viêm giống to, chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước đánh mạnh, cực hạn chiến lực thiêu đốt. Đế thể cùng nguyên thần đan xen vào nhau, hình thành vĩ đại pháp tắc trật tự, táng thiên, táng địa, táng luân hồi, thiên địa lúc sáng lúc tối, thời đại vàng son dường như hướng đi chung kết, như là ngủ say ở luân hồi luyện ngục ở trong cái thế ma vương giác tỉnh. Nghịch loạn cổ kim, này khá là khủng bố, thiên địa chí âm chí ám, đại đạo hoàn cảnh đều bị che đậy. Kể cả khẩu kia to lớn thiên đế chung đều ảm đạm xuống. Phảng phất rơi vào trong luân hồi, muốn nổ thành cho tàn. Ngươi không được, không ép được ta. Đại tổ rít gào, bá tuyệt tiên giới, sức mạnh to lớn vô biên. Thiên tộc thiên đế vô thượng diệu pháp diễn dịch, lờ mờ chuông vàng bỗng nhiên rừng rực lên, cũng bỗng nhiên rung động ra diệt thế sóng âm. Quét ngang táng địa thế giới, oanh kích vùng thế giới này càn khôn hướng đi chung kết. Chiếc chuông này, uy chấn vũ trụ hồng hoang, một tiếng tiếp một tiếng rung tai phát điếc chuông vang, hình thành màu vàng sóng lớn, mà nương theo đại tổ bàng bạc mênh mông khí huyết tinh hoa. Ảnh hưởng mênh mông thế giới đều đang run rẩy, Tô Viêm nhục thân run rẩy. Trên thực tế nếu không có vạn thú chiến y duy trì tự thân chiến lực, Tô Viêm căn bản không thể dựa vào trạng thái như thế này đi cùng đại tổ tranh tài. Tô Viêm chiến thể vết thương đầy rẫy, vô cùng thê thảm, đều muốn bại vong, lên đường thôi. Đại tổ thúc đẩy thiên đế chung đánh tới, như là nhìn xuống chư thiên chí cường giả, vận chuyển thiên đế chung, một khẩu đưa ma chuông lớn thôi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Hắn trong chớp mắt nói nhỏ, để đại tổ mí mắt hơi nhảy, có dự cảm xấu. Bỗng nhiên, Tô Viêm chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu thương vũ, hắn bóng dáng xuyên qua đại thế giới, sụp ra cửu trọng thiên, đỉnh vòm nứt ra, xuất hiện một cái hố máu. Tô Viêm hóa thành khai thiên bá vương, nguyên thần thả ra khai thiên kinh văn trật tự. Với tiên giới hoàn cảnh lớn giao hòa. Cùng lúc đó, Tô Viêm đế thể vô hạn rừng rực, đáng sợ nhất tiềm năng phóng thích. Hắn vung quyền, bá khí ngập trời, đứt đoạn trời xanh đại đạo. Tiên giới màu máu kiếp vận muốn tản đi. Sắc mặt của đại tổ đại biến. Tam đế khí rời đi thời gian quá dài, do đó dẫn đến tiên giới hoàn cảnh muốn sửa. Trong khoảnh khắc, khí tức của Tô Viêm trong thời gian ngắn cường thịnh một đoạn dài. Chấn thiên đế chung tiếng rung. Không được, đại tổ hí rít, Tô Viêm xé rách tối cường đế cảnh cửa ải. Lấy hắn tuyệt đỉnh đế chiến lực, một khi bước vào tối cường đế giả. Điều này làm cho đại tổ có chút hoảng rồi. Phong đế một trận chiến tuy rằng đi qua mấy ngàn năm, nhưng năm đó Tô Viêm chính là vô địch tiên giới thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Một khi hắn phá vào tối cường đế giả, hậu quả khó mà lường được, hắn thử nghiệm đi ngăn cản. Thế nhưng Tô Viêm tỏa ra khí tức thẳng tắp tăng vọt, tràn ngập lớn lao đến mức tận cùng gợn sóng, bàng bạc mà lại lớn lao vô biên, phảng phất sống ở trong thần thoại Chí Tôn Bá Vương. Dòng sông thời gian đều đang mơ hồ. Tiên giới, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, tinh khí thần hoàn toàn thay đổi, nuốt chửng chúng sinh, khắp nơi tia sáng đều vô hạn âm u lại, chỉ có Táng Tiên Đế khủng bố vô biên. Hắn nhìn xuống ngàn tỷ cổ giới, nhìn xuyên tử vong rách nát đất hoang cổ giới, thấy rõ đến đại chiến không ngừng chảy máu non sông. Quát, chỉ có thiên hạ đại nhất thống mới có thể khai thác vĩnh viễn thái bình, vạn thế hưng thịnh. Ta Táng Tiên Đế muốn thành tiên giới chi chủ, chúng sinh có thể hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.